hẹn gặp lại. Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 5 của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần số 5 như sau. Chưởng môn phái Hoa Sơn là Nhạc Bất Quần, nổi tiếng trên giang hồ là Quân Tử Kiếm. Y thu nạp giáo dưỡng các đệ tử Lệnh Hồ Xung, Lao Đức Nặc, Lương Phát, Thi Đới Tử, Cao Căn Minh, Lục Đại Hữu và Nhạc Linh Sang, đứa con gái duy nhất của y. Lệnh Hồ Xung tính tình phóng khoáng, cương trực, chàng thấy bọn đệ tử phái Thanh Thành có hành tung không rõ ràng, hành vi tàn bạo, có lần đã đánh hai tên Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng rớt xuống lầu ở Nam Xương, bị sư phụ kêu về phạt và sai Lao Đức Nặc mang thư xin lỗi sang gửi Dư quán chủ. Sau chuyến đi ấy về, gặp lại các sư đệ sư muội trong trà quán, Lao Đức Nặc kể lại cho họ nghe chuyện phái Thanh Thành đi diệt tiêu cục Phước Oai. Nguyên nhân là Lâm Viễn Đồ là tổ phụ của Lâm Chấn Nam, dùng 72 đường tịch tà kiếm pháp gây dựng nên tiêu cục Phước Oai, trở thành một cao thủ vô địch giang hồ trong phe Hắc Đạo. Thổ ấy có tiểu đạo sĩ Trường Thành Tử đấu với y bị thua mấy chiêu. Người này sau là sư phụ của Dư Thương Hải, quán chủ phái Thanh Thành. Đêm hôm ấy, Dư Thương Hải đích thân dẫn Nhân Anh, Nhân Hùng và hơn 10 đại đệ tử đến tấn công tiêu cục Phước Oai. Họ hạ thủ các tiêu đầu và người của tiêu cục rất tàn bạo. Sau bọn Lâm Chấn Nam phải bỏ trốn, y cho Vua Nhân Hào và Phương Nhân Trí đuổi theo bắt lại. Còn y cho người lục soát tổng hiệu và cách phân cục rất kỹ để tìm bộ tịch tà kiếm phổ. Chuyện kể đến đó thì Định Giật Sư Thái, am chủ Bạch Vân Am, phái Hàng Sơn dẫn đoàn ni cô chạy đến trước trà quán, hỏi bọn đệ tử phái Hoa Sơn về tung tích của Lệnh Hồ Xung, vì y cùng tên Điền Bá Quang đã bắt đệ tử Nghi Lâm của phái Hàng Sơn. Nói xong, lão Ni quay người lôi Linh Nhi đi. Linh Nhi cảm thấy nửa người đau ê ẩm, không tự chủ được loạn choạng đi theo. Lão Đức Nặc và Lương Phát cùng tiến lên đứng chặn trước mặt Định Vật Sư Thái. Lão Đức Nặc khom người nói: "Sư thúc, đại sư ca của tiểu điệt đắc tội với sư thúc, chẳng trách sư thúc nổi giận, chỉ có điều tiểu sư muội hoàn toàn không có liên can gì đến chuyện này, xin sư thúc giơ cao đánh khẽ." Định Vật quát lên: "Được, ta giơ cao đánh khẽ này." Lão Ni giơ tay phải lên phát ra một chưởng. Lão Đức Nặc và Lương Phát cảm thấy một luồng kình phong cực kỳ mãnh liệt ập tới, như muốn ngộp thở, thân không tự chủ được bị hất về phía sau. Sống lưng của Lão Đức Nặc đụng mạnh vào cánh cửa đối diện với quán trà, nghe rầm một cái, cánh cửa đã bị gãy làm đôi. Lương Phát lại bị bay giạt về phía gánh Hoành Thánh. Trong nháy mắt, nồi nước sôi sẽ bắn ra tung tóe khắp người, gã khó tránh khỏi bị trọng thương. Lão già bắn Hoành Thánh vội giơ tay trái ra đỡ lưng Lương Phát, giúp gã đứng xuống đất một cách an toàn. Định Vật Sư Thái quay đầu lại trừng mắt nhìn lão bắn Hoành Thánh một cái rồi nói: "Thì ra là ngươi." Lão già cười nói: "Đúng vậy, chính là tại hạ. Sư Thái nông tinh quá." Định Vật nói: "Việc gì đến người mà xen vô?" Giữa lúc đó, có hai người che dù, tay cầm đèn lồng, bước nhanh đến lớn tiếng hỏi: "Xin hỏi có phải vị này là thần ni của phái Hằng Sơn hay không?" Định Vật đáp: "Không dám. Định Vật ở Hằng Sơn đây, tôn giá là ai?" Hai người đó cầm đèn lồng, trên đèn viết hai chữ đỏ: Lưu Phủ. Gã đi trước nói: "Giảng bối phụng mệnh nghiệp sư, mời Định Vật sư bá và các vị sư tỷ đến tệ phủ thọ trai. Giảng bối chưa hay các vị đã đến Hành Sơn nên không kịp ra cổng thành nghênh đón, xin tha lỗi, tha lỗi." nói xong liền cúi mình hành lễ. Định Vật nói: "Không nên đa lễ, hai vị là đệ tử của Lưu Tam gia phải không?" Gã kia đáp: "Dạ, giảng bối là Hương Đại Niên, còn đây là sư đệ Mễ Di Nghĩa, xin thỉnh an sư bá." Hương Đại Niên nói xong cùng Mễ Di Nghĩa cung kính hành lễ. Định Vật thấy hai gã rất chu đáo, trong bụng cảm mừng nói: "Được, chúng ta đang định đến phủ bái yết Lưu Tam gia đây." Hướng Đại Niên nhìn bọn Lương Phát hỏi: "Các vị là?" Lương Phát đáp: "Tại hạ là Lương Phát ở phái Hoa Sơn." Hướng Đại Niên nghe vậy vui mừng nói: "Thì ra là Lương Tam ca phái Hoa Sơn, tại hạ hâm mộ tiếng tăm đã lâu, xin mời các vị cùng đến tể xá. Sư phụ đã dặn bọn tiểu đệ đi khắp nơi các đường phố để nghênh tiếp các vị anh hùng hảo hán, nhưng vì người đến quá đông nên tiếp đãi không được chu đáo, để đắc tội với các bạn hữu. Nào, xin mời các vị." Lão Đức Nặc nói: "Bọn tiểu đệ định đợi đại sư ca rồi cùng đi đến dân an Lưu Tam sư thúc." Hướng Đại Niên nói: "Vị này chắc là lao nhị sư ca, sư phụ vẫn thường khen ngợi các vị sư huynh anh hùng dưới trướng Nhạc sư bá của phái Hoa Sơn, nhất là Lệnh Hồ sư huynh, càng xứng đáng là anh tài kiệt xuất. Bây giờ Lệnh Hồ sư huynh chưa đến, các vị đi trước cũng được." Lão Đức Nặc nghĩ bụng: "Tiểu sư muội bị Định Vật sư thúc kéo đi rồi, xem ra lão ni chẳng chịu buông tha, chúng ta chỉ còn cách đi theo bọn họ." Bèn nói: "Xin cảm phiền các sư huynh vậy." Hướng Đại Niên nói: "Các vị nhọc công đến hành sơn là niềm hân hạnh cho bọn tiểu đệ, sao còn nói những lời khách khí như vậy, xin mời, xin mời." Định Vật chỉ tay vào lão Bán Hoành Thánh hỏi: "Vị này có mời không?" Hướng Đại Niên nhìn lão già một lúc, bỗng nhiên nhớ ra, không người nói: "À, thì ra là Hài sư bá ở núi Nhạn Đăng, thật là thất lễ, xin mời Hài sư bá gia lâm tể xá." Gã đoán được lão già Bán Hoành Thánh là cao thủ Hà Tam Thức, thuộc núi Nhạn Đảng, tỉnh Triết Giang. Lão này từ thuở nhỏ sống bằng nghề bán hoành thánh, sau khi học xong võ công, lão dẫn gánh hoành thánh đi khắp giang hồ. Cái gánh hoành thánh này có thể nói là tiêu ký của lão. Lão tuy là người có võ công nhưng cam chịu sống thanh đạm, lấy gánh hàng rong làm kế sinh nhai, người trong võ lâm ai cũng quý trọng. Từ hang cùng ngõ hẻm cho đến các thị trấn có đến hàng vạn người bán hoành thánh. Nhưng đã bán hoành thánh mà lại là người trong võ lâm thì chỉ có Hà Tam Thức mà thôi. Hà Tam Thức cười ha hả nói: "Chính Hà Mộ cũng định đến quấy nhiễu quy phai đây." Nói xong, lão thu dọn mấy cái bát trên bàn. Lão Đức Nặc nói: "Vạn bối có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, xin Hà tiền bối đừng trách." Hà Tam Thức cười nói: "Không trách đâu, không trách đâu. Các vị đã chiếu cố gánh hoành thánh của ta, là đem lại cơm áo cho ta rồi, sao mà trách được. 7 bát hoành thánh, 10 quan tiền một bát, tổng cộng 70 quan tiền. Nói xong, lão xòe tay ra. Lão Đức Nặc vô cùng bối rối, không biết Hà Tam Thức nói đùa hay nói thật. Định Vật nói: "Ăn hoành thánh thì phải trả tiền, Hà Tam Thức đâu có bao giờ đãi khách." Hà Tam Thức cười nói: "Phải đó, ta buôn bán nhỏ, vốn liếng ít ỏi nên rất cần tiền để làm vốn, dù bạn bè thân thiết cũng phải trả tiền." Lão Đức Nặc nói: "Dạ, dạ." Hắn không dám trả nhiều, chỉ lấy đủ 70 quan tiền, hai tay kính cẩn đưa lên. Hà Tam Thức nhận tiền xong, quay về phía Định Vật, xòe tay ra nói: "Lão nì, đánh bể 2 cái bát và 2 chiếc muỗng của tại hạ, tất cả là 14 quan, xin đền cho." Định Vật bật cười nói: "Đồ quỷ, ngay cả người xuất gia mà ngươi cũng dễu cợt. Nghi Quang, bồi thường cho lão đi." Nghi Quang đếm đủ 14 quan, hai tay kính cẩn đưa trả. Hà Tam Thức nhận tiền bỏ vào trong ống trúc treo bên gánh hoành thánh, quậy gánh lên rồi nói: "Đi thôi." Hướng Đại Niên nhìn chủ quán trà nói: "Tiền trả ở đây sẽ tính sau, cứ ghi vào sổ cho Lưu Tam gia." Chủ quán cười nói: "Khách quý của Lưu Tam gia, tiểu quán à, muốn còn không được, sao lại dám tính tiền trả chứ." Hướng Đại Niên đưa dù cho khách rồi đi trước dẫn đường. Định Vật dắt Linh Nhi phái Hoa Sơn cùng với Hà Tam Thất sánh vai đi ra. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn và phái Hoa Sơn theo sau. Lâm Bình Chi nghĩ bụng: ta phải bám theo bọn này để xem có thể trà trộn vào trong nhà Lưu Chính Phong chăng. Mọi người đi đến góc đường, chàng lập tức đứng dậy chạy theo. Thấy mọi người đi về phía bắc, trời vẫn mưa rất to. Chàng men theo mấy hiên nhà mà đi. Đi qua ba con đường, thấy đầu mé trái có một tòa nhà rất lớn. Ngoài cổng treo bốn chiếc đèn lồng, mười mấy người cầm đuốc, trương dù, vội vã nghênh đón khách. Bọn Định Vật, Hà Tam Thước đi vào cổng, cùng lúc có rất nhiều tân khách từ hai đầu đường đi đến. Lâm Bình Chi đánh bạo đi tới trước cổng. Lúc đó đang có hai hào khách giang hồ do đệ tử của Lưu Môn tiếp đón tiến vào cổng. Lâm Bình Chi không nói lời nào, lặng lẽ đi theo sau. Người tiếp khách tưởng chàng là tân khách, cho nên niềm nở đón chào, nói: à, xin mời vào uống trà. Chàng đi vào đại sảnh, nghe tiếng người ồn ào. Trong sảnh lúc này đã có hơn 200 người, ai nấy đều tự nhiên nói cười. Lâm Bình Chi định thần lại, nghĩ bụng: ở đây có nhiều người quá, chẳng ai thèm để ý đến mình. Ta nên lần là đến chỗ các tên ác đồ phái Thanh Thành mới có thể dò tìm tung tích của gia gia má má. Chàng liền ngồi vào một chiếc bàn nhỏ đặt trong góc tối của đại sảnh. Chẳng mấy chốc đã có gia đình đem trà xanh, đồ điểm tâm, khăn nóng đặt lên bàn. Chàng đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy quần ni phái Hằng Sơn ngồi ở chiếc bàn bên mé trái, bọn đệ tử phái Hoa Sơn ngồi ở một bàn khác đặt kế bên. Thiếu nữ tên Linh Nhi cùng ngồi với các huynh đệ. Xem ra Định Vật đã buông tha cho cô rồi. Bọn Định Vật và Hà Tam Thước cũng ngồi trong đám này. Lâm Bình Chi liếc nhìn từng bàn một, bỗng nhiên lòng chàng chấn động, máu trong người như sôi lên khi thấy hai gã Phương Nhân Trí, Du Nhân Hào và một đám người đang ngồi quanh hai chiếc bàn đặt gần đó. Hiển nhiên chúng đều là đệ tử của phái Thanh Thành, nhưng phụ thân và mẫu thân lại không có ở đó, không biết bị chúng giam giữ ở nơi nào. Lâm Bình Chi vừa đau lòng, vừa tức giận, lại vừa lo lắng. Chàng chỉ sợ cha mẹ đã bị chúng hạ độc thủ. Chàng muốn đến ngồi gần đó để nghe lén, nhưng nghĩ lại, mình trà trộn vào đây không phải dễ. Nếu có một chút manh động bị bọn Phương Nhân Trí nhận ra thì hỏng hết. Không những tất cả công sức bỏ ra đều vô ích, mà còn có thể bị họa sát thân. Giữa lúc đó, đột nhiên trước cổng nhốn nháo cả lên. Mấy tên hán tử mặc áo xanh nghiêng hai cánh cửa, vội vàng tiến vào. Hai xác người nằm trên hai cánh cửa, trên mình phủ vải trắng thấm đầy máu. Mọi người trong đại sảnh vừa nhìn thấy đều chạy ra xem. Có người nói: đúng là người của phái Thái Sơn. Thiên Tùng Đạo Nhân của phái Thái Sơn bị trọng thương. Ủa, còn người kia là ai vậy? Là đệ tử của Thiền Môn Chân Nhân, trưởng môn phái Thái Sơn. Cả họ Trì, không rõ chết chưa. Cả chết rồi, ngươi xem, một nhát dao đâm từ trước ngực xuyên thấu ra sau lưng thì không chết làm sao mà được. Mọi người bàn tán xôn xao. Một người chết, một người bị trọng thương, cả hai đều được khiêng vào phía hậu sảnh. Nhiều người cùng đi theo. Mọi người trong đại sảnh lại bàn tán xôn xao. Thiên Tùng Đạo Nhân là cao thủ trong phái Thái Sơn, kẻ nào to gan dám đánh lão đến trọng thương gì cả. Người đánh Thiên Tùng Đạo Nhân trọng thương dĩ nhiên võ công phải cao cường hơn lão. Người mà có võ công cao cường thì to gan không có gì là lạ. Trong lúc mọi người đang bàn bạc ngoài đại sảnh thì Hướng Đại Niên vội vã đi ra. Gã đến bàn của bọn đệ tử phái Hoa Sơn, nhìn vào Lao Đức Nặc, nói: Lao sư huynh, sư phụ tiểu đệ mời sư huynh vào nói chuyện. Lao Đức Nặc đáp: vâng. Rồi liền đứng dậy đi theo gã vào trong nội đường, xuyên qua một dãy hành lang tới một tòa hoa sảnh. Trong hoa sảnh chỉ thấy thượng vị bày 5 cái ghế thái sư, 4 cái còn trống. Chỉ có một cái ở phía đông đã có một người ngồi đó. Người này là một đạo nhân mặt đỏ, dáng dốc cao to. Lão Đức Nặc biết 5 cái ghế này dành cho 5 vị trưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái, là Tung Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn. Chưởng môn nhân của bốn phái kia chưa tới. Vậy đạo nhân mặt đỏ đó là Thiên Môn đạo nhân, chưởng môn phái Thái Sơn. Định Vật sư thái phái Hằng Sơn, Dư Thương Hải phái Thanh Thành, Hà Tâm Thất núi Nhạn Đảng tỉnh Triết Giang đều ở trong số này. Phía dưới ngồi ở ghế chủ vị là một hán tử trung niên, người mập lùn, mình mặc áo lụa màu nâu vàng giống như một nhà giàu. Người đó chính là chủ nhân Lưu Chính Phong. Trước tiên Lao Đức Nặc hướng về Lưu Chính Phong hành lễ, sau đó bái Thiên Môn đạo nhân, rồi nói: đệ tử Lao Đức Nặc phái Hoa Sơn xin khấu kiến Thiên Môn sư bá. Thiên Môn đạo nhân mặt đầy sát khí, dường như lão vô cùng phẫn nộ. Tay trái lão đập xuống ghế thái sư một cái rầm, rồi quát: Lệnh hồ xung đầu! Giọng lão quát thật to, nghe như tiếng sấm nổ. Những người ngồi rất xa trong đại sảnh nghe rõ tiếng lão quát đều rúng động tái mặt. Thiếu nữ tên Linh Nhi kinh hãi nói: Tam sư ca, họ lại muốn tìm đại sư ca nữa kìa. Lương Phát gật đầu không nói lời nào. Một lúc sau gã mới khẽ nhắc: Mọi người im đi, trên đại sảnh các lỗ anh hùng đều đang tụ tập, đừng để người ta coi thường phái Hoa Sơn của mình đó. Lâm Bình Chi nghĩ thầm: Chúng lại tìm kiếm gã lệnh hồ sung. Cái gã lệnh hồ sung này gây ra thật lắm chuyện rắc rối. Lao Đức Nặc bị Thiên Môn đạo nhân giận dữ quát to đến nỗi hai tay hắn lùng bùng ù cái mạng nhĩ. Hắn quỳ dưới đất một lúc mới đứng dậy nói: Khải bẩm sư bá, lệnh hồ sư huynh và vãn bối chia tay ở Hành Dương, có hẹn gặp lại ở thành Hành Sơn để cùng đến phủ Lưu sư thúc chúc mừng. Hôm nay nếu đại sư ca không đến, có lẽ ngày mai sẽ đến. Thiên Môn đạo nhân tức giận quát: Hắn còn dám vác cái mặt về đây à? Lệnh hồ sung là đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn, cũng có thể coi như là một nhân vật danh môn chính phái. Tại sao hắn lại cùng đi với tên Điền Ba Hoàng, một tên thái hòa dâm tạc giết người cướp của, không giết gì ác mà không dám làm? Lao Đức Nặc nói: Theo đệ tử biết thì đại sư ca với Điền Ba Hoàng vốn không hề quen biết. Đại sư ca ngày thường thích uống dăm ba chén rượu, có lẽ không biết tên đó là Điền Ba Hoàng, vô tình gặp hắn rồi tụm lại uống rượu mà thôi. Thiên Môn đạo nhân dậm chân đứng phát dậy, giận dữ quát lên: Người còn cai bướng để bình dược cho tình cẩu tạc tử lệnh hồ sung hay sao? Thiên Tùng sư đệ, sư đệ, sư đệ nói cho hắn nghe, sư đệ vì sao mà bị thương? Lệnh hồ sung có quen biết Điền Bá Quang hay không? Trên hai tấm cửa để ở dưới đất mé tây, một tấm đặt một tử thi, còn tấm trên kia là một đạo nhân râu dài, sắc mặt nhợt nhạt, râu nhuộm đầy máu tươi. Lão thều thào: Sáng sớm hôm nay, sư đệ và đám sư đệ đang ở Hành Dương. Sư đệ và bọn chúng vừa vào Hồi Nhan lâu, thấy lệnh hồ sung, Điền Ba Quan và một tiểu ni cô. Nói đến đây, lão thở phì phò, không còn khí lực nữa. Lưu Chính Phong nói: Lão hiền điệt, linh hồ hiền điệt và các vị đồng môn từ xa đến đây chúc mừng ta, ta rất là cảm kích thịnh tình của nhạc sư huynh và các hiền điệt. Nhưng ta không biết linh hồ sung hiền điệt cùng Điền Bá Quang quen biết kết giao như thế nào. Chúng ta nên tìm hiểu cho rõ ràng. Nếu đúng là linh hồ hiền điệt không phải như vậy, thì ngũ nhạc kiếm phái của chúng ta vốn là một nhà, nên khuyên hắn một phen mới là... Thiên Môn đạo nhân nổi giận nói: Còn khuyên cái cốc gì nữa, thành lý môn hộ, cắt cái đầu hắn đi. Lưu Chính Phong nói: Trước này môn quy của nhạc sư huynh cực nghiêm, danh dự của phái Hoa Sơn trên giang hồ là đệ nhất, nhưng lần này linh hồ hiền điệt quá trơn lắm rồi. Thiên Môn đạo nhân giận dữ nói: Sư đệ còn gọi hắn là hiền điệt ư? Hiền hiền hiền cái gì? Lão vừa nói câu này ra khỏi miệng thì cảm thấy trước mặt Định Vật sư thái, một lão ni mà ăn nói thô lỗ bất nhã kiểu đó thì không khỏi tổn hại oai danh của một tôn sư đại phái. Nhưng lời nói đã lỡ phun ra rồi, không thể rút lại được nữa. Lão giáo bộ hừ một tiếng tỏ vẻ tức giận, thở hồng hộc rồi ngồi phịch xuống ghế. Lão Đức Ngọc nói: Lưu Sư Thúc, việc này là thế nào? Xin Sư Thúc nói cho Tiểu Điệt rõ. Lưu Chính Phong nói: Vừa rồi Thiên Tùng Đạo Huynh nói sáng sớm hôm nay Đạo Huynh cùng đệ tử lên Hồi Nhãn Lâu ở Hành Dương uống rượu, thì đã thấy ba người ngồi sẵn ở đó vừa ăn vừa uống rượu. Ba người đó là Dâm Tặc Điền Ba Quan, Lệnh Hồ Sư Điệt cùng với cao đồ của Định Vật Sư Thái là Nghi Lâm Tiểu Sư Điệt. Thiên Tùng Đạo Huynh vừa nhìn qua đã cảm thấy vô cùng chướng mắt, tuy không nhận ra nhưng chỉ coi sắc phục là đã biết được một người là đệ tử phái Hoa Sơn, một người là đệ tử phái Hàn Sơn. Xin Định Vật Sư Thái chớ phiền não, rõ ràng là Nghi Lâm Sư Điệt bị người ta cưỡng ép không tự chủ được mình, đó là điều mà ai cũng hiểu. Thiên Tùng Đạo Huynh tả lại rằng gã Điền Bá Quan là một tên trai tráng khoảng dưới 30 tuổi. Đạo Huynh không biết người này là ai. Sau đó nghe Lệnh Hồ Hiền Điệt nói: Điền Huynh, Huynh tuy khinh công độc bộ thiên hạ nhưng tửu lượng còn thua kém để mấy phần. Khinh công có thể luyện cao hơn nữa nhưng uống rượu thì không được lâu. Hắn đã là họ Điền, lại được khen là khinh công độc bộ thiên hạ, tất nhiên là gã vạn lý độc hành Điền Bá Quan rồi. Thiên Tùng Đạo Huynh là người vốn coi kẻ ác như kẻ thù, nay sư huynh lại thấy ba người cùng ngồi uống rượu thì giận như muốn bốc lửa. Lão Đức Nặc đáp: Dạ. Hắn nghĩ bụng: Trên Hồi Nhãn Lâu ba người cùng uống rượu, một người là tên Dâm Tặc ác độc khét tiếng, một người là Tiểu Ni Cô đã xuất gia, còn một người là đại đệ tử phái Hoa Sơn mình, thiệt chẳng ra cái thể thống gì cả. Lưu Chính Phong nói tiếp: Đạo Huynh nghe gã Điền Bá Quan nói, Điền Bá Quan này qua lại một mình ngang dọc giang hồ chẳng biết sợ ai. Dù sao chúng ta cũng đã gặp Tiểu Ni Cô này rồi, tạm để cho cô ta ở đây bồi rượu. Lưu Chính Phong nói đến đây, Lão Đức Nặc liếc nhìn lão một cái, rồi lại nhìn Thiên Tùng Đạo Nhân, nét mặt lão lộ vẻ hoài nghi. Lưu Chính Phong hiểu ý, bèn nói: Thiên Tùng Đạo Huynh đang bị trọng thương, không kể lại được rõ ràng nên Lưu Mỗ phải nói tiếp. Nhưng đại ý đúng như vậy, Thiên Tùng Đạo Huynh có phải như vậy hay không? Thiên Tùng thều thào đáp: Đúng, đúng vậy, không, không sai. Lưu Chính Phong nói tiếp: Lúc đó Trì Bách Thành Hiền Điệt không còn nhẫn nại được nữa, đập bàn quát: Ngươi là Dâm Tặc Điền Bá Quan có phải hay không? Mọi người trong võ lâm đều muốn giết ngươi mới hả dạ, mà ngươi lại còn dám ở đây vỗ ngược xương danh, không sợ toi cái mạng chó của ngươi ư? Hiền Điệt nói xong liền rút dao ra động thủ, không may bị Điền Bá Quan giết chết. Bậc thiếu niên anh hùng lại chết dưới tay gian tặc, thật là đáng tiếc. Thiên Tùng Đạo Huynh lập tức đứng lên, nói lòng hiệp nghĩa, muốn giết chết tên Dâm Tặc. Sau khi đấu được mấy trăm hiệp, vì sơ ý một chút, Đạo Huynh bị Điền Bá Quan dùng thủ đoạn hèn hạ đâm trúng ngực một đao. Lệnh Hồ Sư Điệt vẫn cùng ngồi uống rượu với tên Dâm Tặc Điền Bá Quan, không khỏi làm mất đi nghĩa khí liền mình của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Thiên Môn Đạo Nhân tức giận nói: Cái gì mà nghĩa khí của liền mình Ngũ Nhạc Kiếm Phái? Người học võ chúng ta phải phân biệt rõ ràng việc trăng đèn phải trái. Hắn đi với tên Dâm Tặc, đi với tên Dâm Tặc như vậy. Lão tức giận, mặt đỏ như máu, dường như chòm râu dài của lão sợi nào cũng muốn dựng đứng cả lên. Bỗng nghe ngoài cửa có người nói: Sư phụ, đệ tử có việc khải bẩm. Thiên Môn Đạo Nhân nghe tiếng của Đồ Nhi liền nói: Vào đây, chuyện gì vậy? Một gã hán tử khoảng 30 tuổi tràn đầy hào khí bước vào, trước tiên hướng về chủ nhân Lưu Chính Phong hành lễ, rồi sau đó quay về các vị tiền bối hành lễ. Gã thưa với Thiên Môn Đạo Nhân: Sư phụ, Thiên Bách Sư Thúc đã truyền tin đến, bảo rằng Sư Thúc đang dẫn đệ tử bản môn ở Hành Dương truy tìm hai tên Dâm Tặc Điền Bá Quan và Lệnh Hồ Sung, nhưng chưa tìm được tung tích. Lão Đức Nặc nghe gã liệt đại sư ca của mình vào hàng Dâm Tặc thì xấu hổ vô cùng. Nhưng đại sư ca của hắn đúng là hòa mình với Điền Bá Quan, thì còn biết làm thế nào nữa đây? Chỉ nghe gã đệ tử phái Thái Sơn nói tiếp: Nhưng ở ngoài thành Hành Dương lại phát hiện một thi thể, bụng dưới bị đâm bằng cây trường kiếm của dâm tặc Lệnh Hồ Xung. Thiên Môn đạo nhân vội hỏi: người chết đó là ai? Gã đệ tử nhìn về phía Dư Thương Hải nói: đó là một vị sư huynh môn hạ của Dư Sư Thúc. Lúc đó bọn đệ tử cũng không có nhận ra, sau khi đem thi thể về đến thành Hành Dương mới có người nhận ra là La Nhân Kiệt sư huynh. Dư Thương Hải ủa lên một tiếng, lập tức đứng phắt dậy nói: La Nhân Kiệt ư? Thi thể ở đâu rồi? Bỗng nghe ngoài cổng có người tiếp lời: ở đây nè. Dư Thương Hải rất trầm tĩnh, tuy nghe tin sát đánh bên tai, người chết là La Nhân Kiệt, một trong bốn đại đệ tử anh hùng hào kiệt của bổn môn, nhưng lão vẫn không thay đổi sắc mặt. Lão nói: cắm phiền hiền điệt khiêng thi thể vào đây. Ngoài cửa có người đáp: dạ. Hai người khiêng một cánh cửa tiến vào, đó là một đệ tử của phái Hành Sơn và một đệ tử của phái Thanh Thành. Bụng dưới của người chết nằm trên cánh cửa, cắm một cây trường kiếm, kiếm đâm từ bụng dưới xuyên lên. Cây trường kiếm dài 3 thước mà lưỡi kiếm cắm vào thi thể còn chừa không quá 1 thước. Chiêu thức tàn nhẫn từ dưới đâm lên trên như thế này thật hiếm thấy trong võ lâm. Dư Thương Hải lẩm bẩm: Lệnh Hồi Xung, ngươi thật là ác độc. Gã đệ tử phái Thái Sơn nói: Thiên Bách sư thúc phái người đưa tin đến, nói sư thúc còn đang truy tìm hai tên dâm tặc, cần thêm 1-2 vị sư bá sư thúc ở đây tương trợ. Định Vật và Dư Thương Hải cùng nói: ta đi. Bỗng nhiên ngoài cửa có một giọng trong trẻo cất lên: sư phụ, đệ tử đã về rồi. Định Vật tái mặt quát: nghi lắm hả, mau vào đây. Mọi người đều chăm chú nhìn ra ngoài cửa để nhìn xem tiểu ni cô đã ngang nhiên cùng với hai tên dâm tặc uống rượu trên tửu lâu là nhân vật như thế nào. Rèm cửa vừa vén lên, trước mặt mọi người sáng loà, một tiểu ni cô nhẹ nhàng bước vào qua sảnh, dáng đi thanh tú thoát tục, một khuôn mặt sáng bừng, đúng là một mỹ nhân tuyệt thế. Cô mới khoảng 16-17 tuổi, thân hình yếu điệu, tuy mặc chiếc áo nâu rộng thùng thình nhưng vẫn không giấu được vẻ thướt tha duyên dáng. Cô ta đến trước mặt Định Vật, lại phục xuống rồi thưa: sư phụ. Cô vừa nói được 2 tiếng thì nghẹn ngào khóc òa lên. Định Vật xám mặt nói: Ngươi làm chuyện hay quá mà, sao còn quay về đây làm cái gì? Nghi Lâm vừa khóc vừa nói: sư phụ, lần này đệ tử tưởng không còn có thể gặp lại lão nhân gia nữa. Giọng nói của cô uyển chuyển ngọt ngào, hai bàn tay thon thả trắng hồng nắm lấy tay áo Định Vật. Trong lòng mọi người đều nghĩ thầm: một cô gái đẹp như vậy sao lại đi làm ni cô? Dư Thương Hải chỉ liếc cô ta một cái, rồi vẫn chăm chú nhìn thanh kiếm cắm trên thi thể của La Nhân Kiệt. Thấy trên chuôi kiếm có tua thao xanh, chuôi kiếm khắc 5 chữ nhỏ: Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung. Lão đảo mắt nhìn thanh kiếm sau lưng Lao Đức Nặc, cũng thấy có tua thao xanh giống như vậy. Đột nhiên lão bước nhanh về phía trước, tay trái phóng song chỉ, bất ngờ đâm thẳng vào hai mắt Lao Đức Nặc. Trong nháy mắt, đầu ngón tay nhọn của lão đã chạm vào đến mi mắt của Lao Đức Nặc rồi. Lao Đức Nặc thất kinh, vội sử chiêu Cử Quả Liêu Thiên, giơ 2 tay lên gạt đi. Dư Thương Hải cười nhạt, tay trái quay một vòng tròn nhỏ, nắm chặt 2 tay Lao Đức Nặc. Tay phải vươn tới, nghe xoạt một tiếng, lão đã rút được trường kiếm sau lưng Lao Đức Nặc ra. Lao Đức Nặc bị nắm chặt 2 tay, cố giật mạnh ra, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích. Mũi kiếm đã chỉ ngay vào ngực hắn. Hắn kinh hãi la lên: không, việc này không liên quan đến tiểu điệt. Dư Thương Hải nhìn thanh kiếm, thấy trên chuôi kiếm có khắc 5 chữ nhỏ: Hoa Sơn Lao Đức Nặc, giống như chuôi kiếm của Lệnh Hồ Xung. Lão hạ thấp cổ tay xuống, chỉ mũi kiếm vào bụng dưới của Lao Đức Nặc, rồi gằn giọng hỏi: Thì kiếm đâm từ dưới xiên lên là chiêu thức gì trong Hoa Sơn kiếm pháp của quý phái? Lao Đức Nặc toát mồ hôi hột, run run nói: tiểu điệt, kiếm pháp của phái Hoa Sơn Tiểu Điệt không có chiêu thức này. Như Thương Hải nghĩ bụng, chiều kiếm giết La Nhân Kiệt đâm vào bụng dưới, lưỡi kiếm xuyên thẳng đến yết hầu, lẽ nào Linh Hồ Xung cúi thấp người xuống mà đâm ngược lên trên? Sau khi giết người, tại sao hắn không rút trường kiếm ra mà cố ý để lại vật chứng? Phải chăng hắn có ý khiêu khích phái Thanh Thành của ta? Bỗng nghe Nghi Lâm nói: "Dư sư bá, chiêu này của Lệnh Hồ đại ca không phải là kiếm pháp của phái Hoa Sơn đâu." Dư Thương Hải quay người lại, khuôn mặt lạnh như băng, nhìn Định Vật sư thái nói: Sư thái có nghe Lệnh Cao Đồ gọi tên ác tặc kia là gì hay không?" Định Vật tức giận nói: "Ta không có lỗ tai sao mà lão phải nhắc lại chứ?" Định Vật nghe Nghi Lâm gọi Lệnh Hồ Xung là Lệnh Hồ đại ca thì lòng đã tức giận rồi. Nếu Dư Thương Hải chưa hỏi câu này thì lão Ni cũng sẽ mắng Nghi Lâm, nhưng bị Dư Thương Hải hỏi móc họng, lời lẽ lại rất vô lễ. Lão Ni liền quay lại vỗ về Đồ Nhi, nói: "Đồ Nhi của ta chỉ thuận miệng gọi như vậy thôi, đâu có gì mà đáng nói. Ngũ Nhạc kiếm phái kết nghĩa liên minh, môn hạ của năm phái đều là sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ, có gì kỳ lạ đâu?" Dư Thương Hải cười nói: Hay lắm. Lão dẫn chân khí từ quyệt đan điền lên, tay trái phóng nội lực ra, hất Lao Đức Nặc đi. Chỉ nghe bịch một tiếng, Lao Đức Nặc va mạnh vào tường, bụi bặm trên nóc nhà rơi xuống mù mịt. Lão quát lên: "Đồ khốn, trên đường đi các người đã ngấm ngầm rình rập ta là có ý gì?" Lao Đức Nặc bị lão hất mạnh, lục phủ ngũ tạng dường như đảo lộn cả lên, hai tay cố chống đỡ cho khỏi ngã, hai đầu gối đau buốt như muốn lông ra, chỉ muốn ngồi phịch xuống đất. Hắn gắng sức gượng dậy, chợt nghe Dư Thương Hải nói như vậy, ngấm ngầm than khổ: "Quá ra ta và tiểu sư muội theo dõi hành động của bọn chúng đã sớm bị lão đạo sĩ lùng xáo quyệt này phát hiện." Định Vật nói: "Nghi Lâm, lại đây với ta, ngươi làm sao bị chúng cầm giữ, nói cho sư phụ nghe rõ đi." Lão Ni kéo tay Nghi Lâm đi ra khỏi sảnh. Mọi người đều nghĩ một tiểu ni cô mỹ miều như vậy mà rơi vào tay tên thái hòa dâm tặc Điền Bá Quan thì đâu còn giữ được sự trong trắng nữa. Đó là nguyên do không tiện nói ra trước mặt mọi người, nên Định Vật sư thái muốn dẫn Nghi Lâm đến một chỗ vắng người để hỏi cho cặn kẽ. Bỗng một bóng xanh thoáng qua, Dư Thương Hải lặng người ra trước cửa, chặn đường nói: "Việc này có liên quan đến hai nhân mạng thì xin Nghi Lâm tiểu sư đệ cứ ở đây mà nói." Lão ngừng một lát rồi tiếp: "Trì Bách Thành Hiền Điệt là người trong Ngũ Nhạc kiếm phái, môn hạ của ngũ phái đều là sư huynh sư đệ của nhau. Trì Bách Thành đã bị Lệnh Hồ Xung giết rồi, có khi phái Thái Sơn không cần nói tới, nhưng Đồ Nhi La Nhân Kiệt của tại hạ thì không có hô huynh gọi đệ gì với Lệnh Hồ Xung hết." Nghe xong câu này, cặp chân mày lá liễu nhợt nhạt của Định Vật lập tức dựng đứng lên. Lưu Chính Phong biết Định Vật sư thái tính khí rất nóng nảy, đôi chân mày của lão Ni lại dựng đứng lên, lão lo đôi bên sẽ xảy ra chuyện động thủ. Lão Ni và Dư Thương Hải đều là hai cao thủ bậc nhất trong võ lâm hiện nay, hễ hai người ra tay thì mọi việc sẽ náo động cả lên. Lão vội vàng bước ra phía trước, vái dài xuống đất rồi nói: "Hai vị đã đại gia hoàng lầm đến tề xa của Lưu Mỗ thì đều là khách quý của tại hạ, xin hãy nể mặt tại hạ mà đừng để xảy ra xung đột làm mất hòa khí. Tất cả đều do Lưu Mỗ tiếp đãi không được chu đáo, xin hai vị miễn thứ cho." Lão nói xong lại xá dài một lần nữa. Định Vật sư thái cười ha ha nói: "Lưu Tam gia nói nghe tức cười quá. Chuyện nổi nóng của Bần Ni không liên quan gì tới Tam gia cả. Lão không cho ta đi thì ta lại càng muốn đi. Nếu lão cản đường ta, có muốn ta ở lại cũng không được đâu." Dư Thương Hải đối với Định Vật sư thái cũng có mấy phần kiên nể. Nếu lão cùng với lão Ni giao đấu thì chưa chắc đã nắm phần thắng. Vả lại lão Ni còn có sư tỷ Định Nhàn, tuy là người hiền hòa dễ thân cận nhưng võ công cao cường. Cho dù hôm nay có thắng được Định Vật thì trưởng môn sư tỷ quyết sẽ không bỏ qua. Như vậy là đắc tội với phái Hằng Sơn, tất nhiên không tránh khỏi hậu hoạn. Lão lập tức cười ha ha nói: Bần đạo chỉ mong nghị lầm tiểu sư điệt nói rõ sự thật cho mọi người nghe. Dư Thương Hải là người gì mà dám cản đường am chủ Bạch Vân Am của phái Hằng Sơn? Lão nói xong liền nép qua một bên rồi quay về chỗ ngồi. Định Vật sư thái nói: Tôn gia biết như vậy thì tốt. Lão Ni nói xong kéo tay Nghi Lâm quay về chỗ ngồi hỏi: Hôm đó sau khi thất tán đã xảy ra chuyện gì? Lão Ni sợ Nghi Lâm còn nhỏ tuổi không hiểu việc đời sẽ đem những chuyện xấu của sư môn nói quịch toẹt ra, bèn nói thêm: Người chỉ nói những điểm cần thiết thôi, những gì không cần thiết thì không nên nói ra. Nghi Lâm đáp ngay: Dạ, đệ tử không dám làm chuyện gì trái với sư quấn, chỉ tại tên ác tặc Điền Bá Quan hắn. Định Vật gật đầu nói: Ngươi không cần nói nữa, ta biết rồi. Ta định giết hai tên ác tặc Điền Bá Quan và Lên Hồ Xung để cho ngươi vừa lòng. Đôi mắt sáng đẹp của Nghi Lâm tròn xoe, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói: Lĩnh Hồ đại ca, đại ca. Đột nhiên cô rơi lệ, ngẹn ngào nói: đại ca đã chết rồi. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Thiên Môn đạo nhân nghe nói Lệnh Hồ Xung đã chết, lòng tức giận nguội hẳn đi. Lão lớn tiếng hỏi: Hắn làm sao mà chết? Ai giết hắn? Nghi Lâm đáp: Chính là tên ác tặc này của phái Thanh Thành. Nói xong cô giơ tay chỉ vào thi thể La Nhân Kiệt. Dư Thương Hải cũng không khỏi cảm thấy đắc ý. Lão nghĩ: Thì ra ác tặc Lệnh Hồ Xung đã bị Nhân Kiệt giết, có thể nói cả hai cùng đến ngày tận số. Được, Nhân Kiệt hài tử, ta đã biết người thuộc hạng không vừa, quả nhiên không để mất oai danh của phái Thanh Thành. Lão trừng mắt nhìn Nghi Lâm rồi cười nhạt nói: Ngũ Nhạc kiếm phái của người gồm toàn người tốt, còn phái Thanh Thành của ta gồm toàn người xấu. Nghi Lâm rơi lệ nói: Tiểu điệt không biết, tiểu điệt không dám nói đến Dư Sư Bá mà chỉ nói đến hắn. Nói xong cô lại chỉ vào thi thể La Nhân Kiệt. Định Vật nhìn Dư Thương Hải hỏi: Lão làm gì mà hầm hầm dọa nạt con nít vậy? Nghi Lâm không sợ, tên này bại hoại như thế nào cứ nói ra, có sư phụ ở đây, ai dám làm khó dễ gì ngươi chứ. Lão Ni nói xong lườm Dư Thương Hải một cái. Dư Thương Hải nói: Người xuất gia không nói dối, tiểu sư điệt có dám thề trước Đức Quan Âm Bồ Tát hay không? Lão sợ Nghi Lâm bị sư phụ giật dây, đem những hành vi tồi bại của La Nhân Kiệt mà nói toạc ra. Đệ tử của lão và Lệnh Hồ Xung đều chết hết rồi, không còn ai để đối chất, chỉ còn tin vào lời nói một chiều của Nghi Lâm mà thôi. Nghi Lâm nói: Tiểu điệt không bao giờ dám nói dối sư phụ. Cô liền quỳ xuống hướng ra ngoài, hai tay chắp lại, mắt rũ xuống nói: Đệ tử là Nghi Lâm bẩm báo sư phụ và các vị sư bá sư thúc, đệ tử quyết không dám nói sai nửa lời. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thần thông quảng đại, xin mở lòng từ bi chứng giám cho đệ tử. Mọi người nghe cô nói thành khẩn, dáng vẻ đau thương nên ai cũng có thiện cảm với cô. Một lão râu đen có vẻ nho nhã từ nãy giờ đứng bên cạnh cô chưa nói lời nào, bây giờ lão ta mới lên tiếng: Tiểu sư điệt đã thề như vậy thì ai cũng tin lắm rồi. Định Vật nói: Lão mũi trâu kia nghe rõ chưa, Văn tiên sinh nói như vậy còn có gì giả trá nữa không? Lão Ni biết lão râu đen này họ Văn, mọi người đều gọi là Văn tiên sinh. Lão Ni cũng không biết lão tên gì, chỉ biết lão người ở Thiểm Nam sử đôi ván quan bút xuất thần nhập hóa, là một tay cao thủ điểm nguyệt và đá nguyệt. Mọi người đều chăm chú nhìn vào mặt Nghi Lâm, thấy cô tươi đẹp như hạt minh châu, tinh khiết không một chút tì vết. Ngay cả Dư Thương Hải cũng nghĩ thầm: Xem ra tiểu đi cô này không biết nói dối. Trên qua sảnh yên tĩnh không có tiếng động, mọi người chỉ chờ nghe Nghi Lâm kể chuyện. Cô nói, chiều hôm qua tiểu ni theo sư phụ và các sư tỷ đi hành dương, được nửa đường thì trời đổ mưa. Lúc xuống núi, tiểu ni bị trượt chân nên đưa tay vịn vào vách núi, tay lấm đầy bùn và rêu xanh. Khi xuống đến chân núi, tiểu ni đến khe suối để rửa tay. Bỗng nhiên tiểu ni nhìn xuống mặt nước, thấy bên cạnh hình dáng của mình lại có thêm một hình dáng của một nam tử. Tiểu ni giật mình sợ hãi, vội vàng đứng dậy. Bỗng nghe sau lưng đau buốt, thì ra đã bị hắn điểm đúng huyệt đạo. Tiểu ni vô cùng sợ hãi, muốn la lên để sư phụ đến cứu, nhưng mà la không thành tiếng. Hắn bồng tiểu ni đi mấy trượng vào trong một sơn động. Một lúc sau, tiểu ni nghe ba vị sư tỷ ở ba nơi gọi lên: Nghi Lâm, Nghi Lâm, sư muội ở đâu vậy? Tên đó cười nói, nếu bọn họ tìm đến đây thì ta sẽ bắt ráo. Ba vị sư tỷ đi khắp nơi tìm kiếm tiểu ni rồi lại quay về. Một lúc sau, hắn biết ba sư tỷ đã đi xa rồi mới giải quyết đạo cho tiểu ni. Tiểu ni lập tức hướng ra ngoài cửa động để chạy trốn. Nào ngờ thân pháp hắn nhanh quá, nhanh hơn tiểu ni rất nhiều. Tiểu ni vừa xông ra ngoài, không ngờ hắn đã chặn ngay cửa động. Đầu của tiểu ni do vào ngực hắn. Hắn cười ha hả rồi nói, tiểu ni cô chạy trốn được sao? Tiểu ni vội vàng lùi lại, rút thanh trường kiếm muốn đâm cho hắn một nhát, nhưng lại nghĩ người này cũng chưa làm hại mình. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, sao lại làm tổn thương sinh mạng của hắn? Trong Phật môn của tiểu ni, sát sinh là giới cấm thứ nhất. Vì vậy tiểu ni không đâm nữa, mà hỏi, ngươi chặn ta lại để làm gì? Nếu ngươi không tránh ra thì lưỡi kiếm của ta sẽ đâm chết ngươi đó. Hắn chỉ cười rồi nói, tiểu sư phụ là người có lương tâm, tiểu sư phụ sẽ không nỡ giết ta phải không? Tiểu ni nói, ta với ngươi không thù không oán, sao lại phải giết ngươi? Hắn nói, rất tốt, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện. Tiểu ni mới nói, sư phụ và các sư tỷ đang tìm kiếm ta, và lại sư phụ không cho phép ta tùy tiện nói chuyện với đàn ông. Hắn nói, dù sao thì tiểu sư phụ cũng đã nói rồi, nói thêm hay bớt vài câu có gì khác biệt đâu. Tiểu ni nói, mau tránh đường ra, người có biết sư phụ của ta lợi hại lắm không? Sư phụ lão nhân gia thấy người vô lễ như vậy, không chừng đánh gãy hai chân của ngươi đó. Hắn nói, tiểu sư phụ muốn đánh gãy hai chân của ta thì ta để cho tiểu sư phụ đánh, còn sư phụ của tiểu sư phụ già khú đế rồi, ta không khoái chút nào. Định Vật quát lên, ăn nói lung tung quá, những lời điên khùng như vậy mà ngươi cũng nhớ được đó hả? Mọi người không nhịn được cười, chỉ vì kiên già Định Vật sư thái cho nên không ai dám để lộ ra trên mặt mà cố nén lại. Nghi Lâm nói, hắn nói như vậy thật đó. Định Vật nói, thôi được rồi, những lời điên khùng đó không cần đề cập đến nữa. Ngươi chỉ nói ngươi gặp Lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn như thế nào thôi. Nghi Lâm đáp, dạ, hắn nói rất nhiều. Hắn không cho tiểu ni đi, hắn nói tiểu ni xinh đẹp, muốn tiểu ni ngủ chung với hắn. Định Vật quát lên, im đi, tiểu hài tử không biết giữ mồm giữ miệng, những lời như vậy cũng nói được sao? Nghi Lâm nói, hắn nói như vậy đó, đệ tử không thèm trả lời, cũng không ngủ với hắn đâu. Định Vật càng quát to hơn, im đi. Một tên đệ tử phái Thanh Thành khiêng xác La Nhân Kiệt vào không nhịn được nữa, bật lên cười ha hả. Định Vật cả giận, chụp lấy chén trà, dùng tay hất chén trà nóng về phía gã. Mụ đã sử dụng nội lực đích truyền của phái Hằng Sơn, vừa nhanh vừa chuẩn xác. Gã đệ tử không kịp né tránh, bị chén trà nóng hất thẳng vào mặt, đau quá thét lên oai oái. Dư Thương Hải nổi giận nói, đệ tử của lão ni nói như vậy nên đệ tử của tại hạ mới tức cười, tại sao lão ni lại ngang ngược quá vậy? Định Vật sư thái liếc xéo Dư Thương Hải nói, Định Vật phái Hằng Sơn đã ngang ngược mấy chục năm rồi, hôm nay người mới biết sao? Nói xong, lão ni cô lấy hai chén trà không muốn ném vào Dư Thương Hải. Dư Thương Hải nhìn qua hướng khác chứ không nhìn thẳng vào lão ni. Định Vật sư thái thấy lão có vẻ ỷ mình chứ không tỏ ra kiên dè sợ hãi. Lão ni biết võ công của trưởng môn phái Thanh Thành rất cao siêu nên cũng không dám lỗ mãng. Lão ni để chén trà xuống, nhìn Nghi Lâm bảo, người kể tiếp đi, những lời nào không cần thiết thì đừng có kể lại. Nghi Lâm đáp, dạ thưa sư phụ, đệ tử muốn chạy ra khỏi sơn động nhưng hắn nhất định chặn lại không cho đệ tử đi. Thấy trời đã gần tối rồi, đệ tử sốt ruột quá, bèn chỉ kiếm muốn đâm vào hắn. Thưa sư phụ, đệ tử không dám phạm sát giới, không phải là đệ tử muốn giết hắn thật đâu, mà chỉ hăm dọa thôi. Đệ tử sử chiêu kim châm độ kiếp, không ngờ tay trái hắn đưa qua túm lấy người đệ tử. Đệ tử giật mình kinh hãi tránh qua một bên, trường kiếm trong tay đã bị hắn đoạt lấy rồi. Võ công của hắn thật là lợi hại, tay phải cầm chui kiếm, ngón cái và ngón trỏ của tay trái kẹp chặt mũi kiếm. Chỉ bẻ nhẹ nghe cắt một tiếng thôi, mũi kiếm của đệ tử bị gãy khoảng một tấc. Định Vật hỏi: mũi kiếm bị bẻ gãy khoảng một tấc à? Nghi Lâm đáp: dạ. Định Vật và Thiên Môn đạo nhân nhìn nhau rồi nghĩ thầm: nếu như trường kiếm bị tên Điền Bá Quang bẻ gãy ở giữa thì chẳng lấy chi làm lạ, nhưng dùng chỉ lực mà bẻ gãy mũi kiếm bằng thép khoảng một tấc thì thật không phải là tầm thường. Thiên Môn đạo nhân giơ tay ra rút thanh trường kiếm ở sau lưng của một tên đệ tử, ngón cái và ngón trỏ tay trái kẹp chặt mũi kiếm, nhẹ bẻ cắt một tiếng, mũi kiếm bị bẻ gãy dài hơn một tấc. Lão hỏi: có phải như vậy không? Nghi Lâm đáp: dạ phải, thì ra sư bá cũng biết làm như vậy à. Thiên Môn đạo nhân đằng hắn một tiếng rồi tra thanh kiếm vào vỏ kiếm của đệ tử. Tay trái lão đập một cái chát lên ghế, đầu đoạn kiếm gãy dài hơn một tấc đã ngập sâu bằng bặn vào mặt ghế. Nghi Lâm hào hứng nói: à, công phu này của sư bá thật tuyệt quá, đệ tử đoán chắc là gã ác tặc Tiền Bá Quan nhất định không thể làm được. Bỗng nhiên thần sắc của ủ rũ, mắt nhìn xuống nhẹ thở dài rồi nói: chao ơi, đáng tiếc sư bá không có ở đó, nếu không thì Lệnh Hồ đại ca đã không bị trọng thương rồi. Thiên Môn đạo nhân hỏi: sao hắn bị thương à? Không phải người nói hắn đã chết rồi hay sao? Nghi Lâm đáp: dạ phải, bởi vì Lệnh Hồ đại ca bị trọng thương cho nên mới bị gã ác nhân La Nhân Kiệt phái Thanh Thành đâm chết. Dư Thương Hải nghe cô gọi Điền Bá Quan là ác nhân, lại gọi đệ tử của mình cũng là ác nhân, thì ra môn hạ của phái Thanh Thành và tên dâm tặc xấu xa bị xếp chung một giuộc. Lão hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu. Mọi người thấy đôi mắt đẹp của Nghi Lâm ứa lệ, dường như cô muốn khóc, cho nên không ai hỏi gì thêm. Thiên Môn đạo nhân, Lưu Chính Phong, Văn Tiên Sinh, Hạ Tam Thất và tất cả những vị trưởng bối đều đem lòng thương mến cô. Nếu cô không phải là người xuất gia thì họ đã đưa tay vuốt lưng hay xoa đầu để an ủi cô rồi. Nghi Lâm đưa tay áo lên lau nước mắt, nghẹn ngào nói: tên ác nhân Điền Bá Quan o ép đệ tử, đưa tay kéo áo kéo quần đệ tử, đệ tử phát chưởng đánh gã nhưng bị gã túm hai tay. Ngay lúc đó ngoài động bỗng nhiên có tiếng người cười ha ha ha, người ấy cười ba tiếng liên tục, ngừng một chút rồi lại cười thêm ba tiếng nữa. Điền Bá Quan mới hỏi lớn: ai đó? Người bên ngoài lại cười ha ha ha liên tục ba tràng như vậy. Điền Bá Quan lớn tiếng chửi: biết điều thì tránh xa ta ra đi, nếu để Điền đại gia nổi nóng thì cái mạng chó của người không còn đó. Người bên ngoài lại cười thêm ba tiếng ha ha ha nữa. Điền Bá Quan không thèm để ý đến người ngoài cửa động, lại định kéo quần áo đệ tử thì người ở ngoài sân động lại cười lên. Người ấy cười để chọc giận Điền Bá Quan, còn đệ tử chỉ mong người ấy mau đến cứu đệ tử. Nhưng vì người ấy biết võ công Điền Bá Quan rất lợi hại cho nên không dám tiến vào động, chỉ ở ngoài sân động mà cười không ngớt. Điền Bá Quan tức giận chửi bới người ấy, hắn điểm quyệt đệ tử hô lên một tiếng rồi xông ra ngoài. Nhưng người ấy đã ẩn núp rồi. Điền Bá Quan tìm kiếm một lúc được quay về động, vừa mới đi đến bên cạnh đệ tử thì người ở ngoài sân động lại cười ha ha ha. Đệ tử cảm thấy thích thú, không nhịn được cũng bật cười. Định Vật sư thái hút cô một cái rồi hỏi: cái gì? Người đang ở bên bờ vực sống chết mà còn cười được nữa hả? Má Nghi Lâm ửng hồng, cô đáp: dạ, đệ tử cũng nghĩ là không nên cười, nhưng mà lúc đó không hiểu tại sao lại bật cười nữa. Điền Bá Quan cúi thấp người xuống, nhẹ nhẹ đi ra cửa động, chỉ chờ người kia cười lên thì y xông ra. Nhưng người ngoài cửa động nhanh trí vô cùng, không để phát ra nửa tiếng động nữa. Điền Bá Quan nhẹ nhẹ bước từng bước đi ra ngoài. Đệ tử nghĩ bụng, nếu như người ấy bị bắt thì tiêu đời rồi, cho nên đệ tử mới la lên: cẩn thận, hắn ra đó. Người ấy lại cười ha ha ha rồi nói: đa tạ tiểu sư muội, hắn đuổi không kịp ta đâu, công phu khinh công của hắn còn kém cỏi lắm. Mọi người nghe đến đó thì nghĩ thầm: ngoại hiệu của Điện Bá Quan là Vạn Lý Độc Hành, công phu khinh công siêu việt nổi tiếng trên giang hồ. Người ấy nói là công phu khinh công của hắn còn kém cỏi lắm là cố ý khiêu khích chọc giận hắn. Chỉ nghe Nghi Lâm kể tiếp, ác nhân Điện Bá Quan bỗng nhiên quay lại bẹo má đệ tử. Đệ tử đau quá la lên, hắn bước ra ngoài quát to: đồ cẩu tặc, ngươi có ngon thì ra đây tỉ thí khinh công với ta. Nào ngờ khi hắn vừa bước ra, người ấy lẻn vào ngay. Thì ra người ấy đã sớm núp bên sườn sơn động rồi. Người ấy nói khẽ là: đừng sợ, tại hạ đến đây cứu cô nương. Hắn đã điểm những nguyệt đạo nào? Đệ tử nói: ở vai phải và sau lưng, hình như là nguyệt kim trinh và nguyệt đại thôi. Còn tôn giá là... Người ấy nói: giải nguyệt đạo rồi hãy nói. Người ấy bèn đưa tay giải hai nguyệt kim trinh và đại thôi cho huyết mạch lưu thông. Nhưng mà có lẽ đệ tử nói vị trí nguyệt đạo không đúng, cho nên tuy người đó dùng hết công lực để giải nguyệt, cuối cùng vẫn giải không được. Bên tai lại nghe tiếng của Điền Bá Quan không ngớt chửi bới. Hắn lại quay vào. Đệ tử mới nói: tôn giá mau trốn đi, hắn mà trở về có thể giết chết luôn tôn giá đó. Người đó mới nói: ngũ nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi, sư muội gặp hoạn nạn, ta không cứu làm sao được. Định Vật hỏi: sao, hắn cũng là người trong ngũ nhạc kiếm phái à? Nghi Lâm đáp: dạ, sư phụ, người đó là Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ đại ca. Định Vật và Thiên Môn đạo nhân Dư Thương Hải, Hạ Tâm Thức, Văn Tiên Sinh, Lưu Chính Phong đều ủa lên một tiếng. Lão Đức Nặc thở phào nhẹ nhõm. Trong số bọn họ có mấy người đã đoán được người ấy là Lệnh Hồ Xung, nhưng còn đợi chính miệng Nghi Lâm nói ra họ mới tin chắc. Nghi Lâm kể tiếp: đệ tử nghe tiếng Điền Bá Quan gào thét, biết là hắn về gần tới. Lệnh Hồ đại ca nói xin lỗi, rồi ẩm đệ tử chạy ra khỏi sơn động, núp trong bụi cỏ. Mới vừa ngồi xuống thì Điền Bá Quan đã chạy vào sơn động rồi. Hắn tìm không thấy đệ tử thì vô cùng tức giận, chửi bới luôn mồm, toàn là những lời nói rất khó nghe. Đệ tử cũng không hiểu ý tứ ra sao nữa. Hắn nhặt thanh kiếm gãy của đệ tử phát loạn xạ trong đám cỏ. Mai sau tối hôm đó trời mưa, trăng sao mờ mịt, hắn không nhìn thấy bọn đệ tử. Nhưng mà hắn đoán chắc là bọn đệ tử chạy không xa, nhất định ẩn núp gần đây, cho nên hắn không ngừng phát cỏ tìm kiếm. Có một lần thật nguy hiểm, lưỡi kiếm phát ngang qua đỉnh đầu đệ tử, chỉ cách có vài tấc thôi. Hắn phát cỏ một hồi, miệng liên tục chửi bới, cứ thế mà tiến về trước để tìm kiếm. Bỗng nhiên có vài giọt nước nóng hổi rơi trên má của đệ tử. Đệ tử nghe được mùi máu tanh, vô cùng sợ hãi, mới hỏi khẽ: đại ca bị trọng thương à? Lệnh Hồ đại ca đưa tay bịt miệng đệ tử lại, chờ cho tiếng phát cỏ của Điền Bá Quan càng lúc càng xa, rồi mới nói khẽ là: không có gì đáng ngại, rồi buông tay. Máu rơi lên má đệ tử càng lúc càng nhiều. Đệ tử nói: đại ca bị thương rất nặng rồi, nên cầm máu mới được. Tiểu này có đem Thiên Hương Đoạn Tục Giao đây. Đại ca nói: đừng lên tiếng, kẻo bị hắn phát hiện. Rồi đưa tay ra bịt vết thương lại. Một lúc sau thì Điện Bá Quan lại quay về. Hắn la to là: a ha, thì ra các người ở đây, ta nhìn thấy các ngươi rồi, mau đứng dậy đi. Đệ tử nghe Điền Bá Quan nói đã thấy bọn đệ tử, lòng mới thầm than khổ, bèn muốn đứng dậy, nhưng mà chân không cử động được. Định Vật sư thái nói: vậy là ngươi mắc mưu của hắn rồi, Điền Bá Quan lừa bọn ngươi đó, hắn chưa nhìn thấy ngươi đâu. Nghi Lâm nói: đúng rồi sư phụ, lúc đó sư phụ không có ở đó, làm sao sư phụ biết vậy? Định Vật nói: có gì khó đoán đâu, nếu như hắn thực sự nhìn thấy bọn ngươi thì đã hất cho một kiếm chém chết Lệnh Hồ Xung rồi, hà tất phải la to lên như vậy. Lệnh Hồ Xung cũng thiệt là không có kiến thức gì. Nghi Lâm lắc đầu nói: không phải, Lệnh Hồ đại ca cũng đoán được. Đại ca giơ tay bụm miệng đệ tử lại, sợ đệ tử sợ hãi quá mà la lên. Điền Bá Quan kêu la một hồi lâu không nghe có tiếng trả lời, y liền tiếp tục phát cỏ tìm kiếm nữa. Lệnh Hồ đại ca đợi hắn đi xa rồi mới khẽ nói: sư muội, nếu chúng ta có thể ở đây thêm nửa canh giờ nữa thì huyệt đạo của sư muội sẽ được giải khai, khí huyết sẽ lưu thông, ta có thể chờ Huyệt Đạo sư muội được giải khai, nhưng Điền Bá Quan nhất định sẽ quay trở lại, thì e rằng khó bề mà trốn thoát. Chúng ta liều mạng tìm vào sơn động để ẩn tránh đi. Ni Lâm kể đến đây, Văn Tiên Sinh, Hà Tam Thước, Lưu Chính Phong không hẹn mà cùng vỗ tay. Văn Tiên Sinh nói: "Giỏi, có đỡm lược, có kiên thức lắm." Nghi Lâm kể tiếp: "Đệ tử nghe nói đi vào trong sơn động lần nữa thì vô cùng sợ hãi. Nhưng lúc đó đệ tử rất khâm phục lệnh hồ đại ca. Đại ca đã nói như vậy thì chắc là không sai. Cho nên đệ tử nói được." Đại ca liền bồng đệ tử đi vào sơn động, đặt đệ tử xuống đất. Đệ tử nói: "Trong áo của tiểu muội có thiên hương đoạn tục giao, là đinh dược trị thương. Xin đại ca lấy ra bôi lên vết thương đi." Đại ca nói: "Bây giờ ta lấy thì không tiện, đợi sau khi tay chân sư muội cử động được thì hãy lấy đưa cho ta." Đại ca rút lưỡi kiếm cắt đứt một mảnh vải tay áo, buộc vào vai trái. Lúc này đệ tử mới hiểu rõ, thì ra đại ca vì bảo vệ đệ tử, lúc núp trong bụi cỏ bị một nhát kiếm của Điền Bá Quan chém trúng đầu vai trái, đại ca vẫn không nhúc nhích, không một tiếng kêu đau, nên Điền Bá Quan không phát hiện được. Lòng đệ tử rất xót xa, không hiểu lấy thuốc có cái gì mà không tiện. Định Vật hừ lên một tiếng rồi nói: "Nói như vậy thì Lệnh Hồ Xung là một chính nhân quân tử." Đôi mắt đẹp của Nghi Lâm mở to sáng ngời, thân sắc lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Lệnh Hồ đại ca tất nhiên là người tốt bậc nhất rồi. Đại ca chưa bao giờ quen biết đệ tử mà lại không kể gì đến sự an nguy tính mạng của mình để cứu đệ tử." Dư Thương Hải lạnh lùng nói: "Người với hắn tuy chưa từng quen biết, nhưng có lẽ hắn đã gặp qua người rồi. Nếu không thì tại sao hắn lại tốt như vậy?" Ý lão muốn nói là Lệnh Hồ Xung vì sắc đẹp mỹ miều tha thước của cô mới quên mình như thế. Nghi Lâm nói: "Không phải, đại ca nói từ trước đến giờ chưa gặp qua đệ tử. Lệnh Hồ đại ca quyết không nói dối với đệ tử đâu, nhất định đại ca không biết." Cô nói rất quả quyết, giọng nói tuy dịu dàng nhưng ý rất kiên định. Mọi người thấy cô nói đoan chắc như vậy nên cũng tin vào lời nói của cô. Dư Thương Hải nghĩ bụng: "Lệnh Hồ Xung to gan lớn mật, làm những chuyện không sợ trời không sợ đất. Nhưng mà không phải vì sắc đẹp, chắc chắn hắn muốn khiêu chiến với Điền Bá Quan là để được nổi danh trong gió lâm." Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 6 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì kiếp thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp.